thăm dò giới thiệu, cá hấp, Ma Tôn, Thích Trác Ngọc, chuyện cho tới bây giờ. Ma Tôn rốt cục ý thức được Phượng Tuyên trước mắt không được bình thường. Thiếu niên một hơi đội cho mình hai cái mũ xanh này sao có thể là đạo lữ phế vật yêu hắn đến phát điên. Ma Tôn cắn răng, vậy ngươi đang làm gì? Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, ba đôi mắt đồng thời nhìn qua. Phượng Tiên do dự một chút, nuôi cá, tác giả có lời muốn nói. Nuôi cá thật đấy, JPG, tiểu Phượng Hoàng một hơi nuôi ba con cá. Là chính xác, khách quan, vừa ý, Thích Trác Ngọc, âm dương quái khí. Ta biết ta chỉ là một con cá được nuôi trong WeChat của ngươi thôi. Nuôi cá còn có nghĩa là lốp dự phòng. Ngoại tình, Thích Trác Ngọc biết vợ sắp thành thân với người khác. Lén mặc bộ đồ màu đỏ đẹp trai nhất. Âm thầm đua nhau. Cách chương.